Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571: Che mặt đột kích. 16/20. Trong nháy mắt, nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Ở nơi này nửa tháng thời điểm, ngũ đại đài truyền hình ca sướng loại nghệ thuật lại phát hình 2 kỳ. Tiết mục xếp hàng cũng tiếp tục đi lên lấy. Chỉ là so sánh với lúc trước ta là ca sĩ như tên lửa mặt đất tăng tình huống. Cái này 5 cái tiết mục xếp hàng suất dâng lên chậm nhất định liền cùng ốc sên bò tựa như. Đương nhiên, đây cũng là quy tội cái này 5 cái tiết mục cũng là theo phong trào tác phẩm nguyên nhân. Trong mắt cùng cầm cố hóa đưa đến bị ta là ca sĩ tụ tập lại người xem nhóm bị triệt để cắt đứt ra. Lại thêm mấy cái tiết mục đều tụ tập ở một cái đoạn thời gian. Khiến cho khán giả căn bản là không có cách an tâm mà liền trông coi một cái tiết mục quan sát. Nhiều khi, làm cái này đài truyền hình phát ra quảng cáo thời điểm. Bọn hắn liền chuyển đến một cái khác đài truyền hình quan sát. Chờ đến nhà này đài truyền hình phát ra quảng cáo, bọn hắn lại nhảy tới một nhà khác đài truyền hình. Chính là bởi vì nguyên nhân này. Khiến cho mấy cái này tiết mục xếp hàng suất luôn luôn vô pháp tăng lên trên diện rộng. Bất quá tuy nhiên như thế, nhìn xem cái này vững vàng bên trong có vào xếp hàng suất. Ngũ đại đài truyền hình cùng tương ứng chế tác công ty cũng đều hài lòng thỏa ra. Dù sao cũng là một hồ sơ theo phong trào tác phẩm. Có thể có thành tích như vậy, 237 đó nhất định chính là nhặt được tiện nghi a. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, những cái kia đập tiền quảng cáo đám thương gia đối với cái này phi thường hài lòng. Thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị hiệp đàm đệ nhị quý hợp tác. Dù sao, ta là ca sĩ trải qua đệ nhất quý nóng này về sau. Đệ nhị quý phí quảng cáo càng là bay đến thiên ngoại thiên giá cả. Một chút nhị tam lưu quảng cáo thương nghiệp căn bản ăn không vô giá cả kia. Cùng dạng này, vẫn còn không bằng lùi lại mà cầu việc khác mà theo đuổi khác những tiết mục khác đây. Dù sao, có thể đạt tới 2% xếp hàng suất, cũng đã rất tốt, mà đối mặt loại tình huống này, ngũ đại đài truyền hình tự nhiên cũng là mừng rỡ hợp bất long chủy. Bất quá này ngũ đại đài truyền hình cũng không có lập tức liền tiến hành đệ nhị quý quảng cáo hiệp. Đàm hội, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, y theo bây giờ tình huống, nhà mình cái tiết mục này sau cùng nhất định là có thể phá 3. Mà một hồ sơ xếp hàng suất phá 3 tiết mục, cái kia hắn đại biểu ý nghĩa coi như không đồng dạng. Chí ít là về phí quảng cáo bên trên, chí ít cũng phải tăng nữa 40% trở lên. Bọn hắn liền đợi đến tiết mục này xếp hàng suất phá tam về sau. Lại đến cùng những này quảng cáo trao đổi phí quảng cáo sự tình đây. Đúng vậy, tại dạng này dưới bối cảnh, mông diện ca vương trưng bài, mà đây một ngày, cũng là tam đại đài truyền hình 3 cái kia ca sướng loại nghệ thuật tiến hành đến thứ tư kỳ thời. Gian, trên thực tế, tại ngũ đại đài truyền hình bên trong, nói chuyện xếp hàng suất bài danh, tối thứ 6 ở giữa hồ sơ phát hình Sơn Đông, Tương Bắc, cùng Hoàn Nam tam đại đài truyền hình lễ bài danh muốn so chủ nhật hồ sơ phát hình mặt. Khác hai đại đài truyền hình gần phía trước một chút, nguyên nhân chính là như thế. Buổi tối hôm nay mông diện ca vương lên giá, cũng bị xem là đế đô đài truyền hình cùng ngũ đại đài truyền hình một lần trực tiếp giao thủ. Đương nhiên, càng nhiều người đem tối nay cho rằng tinh sán giải trí công ty rốt cuộc là thành tựu thần thoại. Vẫn là bị đánh xuống thần đàn đường ranh giới. Tới tới tới, mở sòng bạc, mở sòng bạc. Tất cả mọi người tới đoán xem tối nay mông diện ca vương xếp hàng suất sẽ ở bao nhiêu. Ta đoán chí ít 2%. Tốt xấu là thu điện hạ xuất phẩm. Chỉ bằng Diệp Thu, 2 chữ này, liền đáng giá cái này xếp hàng suất. Ta đoán 1%. Tiết mục này nếu có thể sớm đi ra nửa tháng, có lẽ còn có thể cầm tới 2%, nhưng là bây giờ, cái này người xem nhóm đều bị ngũ đại đài truyền hình cấp chia cắt hết. năng lượng lưu lại 1% ta cảm thấy đã rất tốt. Ta đoán ngay cả 1% đoán chừng cũng không có. Hát một bài còn che mặt. Ai muốn xem à? Ta mẹ nó đúng vậy, đến xem minh tinh. Kết quả ngươi cho ta xem mặt nạ. Cái quỷ gì? Nói cũng đúng nha. Mông diện ca vương dốc sức định. Dốc sức em gái ngươi. Mông diện ca vương nhất định sẽ sáng tạo xếp hàng ghi chép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thế là, đám dân mạng lại một lần nữa không huyền niệm chút nào đổi lên. Trên thực tế, không chỉ là đám dân mạng đang chú ý mông diện ca vương tối nay xếp hàng suất. Làng giải trí bên trong những minh tinh kia nhóm, chế tác công ty cùng đài truyền hình nội bộ cũng ở đây chú ý chuyện này. Các người cảm thấy mông diện ca vương tối nay xếp hàng suất năng lượng đạt tới bao nhiêu? Lấy mấy ngày nay trên Internet độ chú ý đến xem. Tối nay mông diện ca vương xếp hàng suất khả năng không thấp. Tuy nhiên cũng chính là tối nay mà thôi. Thời kỳ thứ nhất, mọi người có lẽ sẽ còn hướng về phía Diệp Thu tên tuổi cùng trong khoảng thời gian này không ngừng. Lẫn lộn lên mánh lới nhìn một chút cái này mông diện ca vương. Nhưng đợi đến cái này sức mạnh thoáng qua một cái, tiết mục này cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Ha ha, cái này chính là tuổi trẻ đại giới đi. Diệp Thu, đáng tiếc, thế là, tại hoặc cảm thán, hoặc chế giễu, hoặc ánh mắt mong chờ dưới sự mông diện ca vương đúng lúc tại đế đô đài truyền hình phát ra. Tại một trận trầm thấp trong tiếng âm nhạc, một tấm mặt nạ màu vàng óng xuất hiện ở trong màn hình. Diện tích phía trước là một cái ngân quang lóng lánh ống nói. Toàn bộ hình ảnh bất thường dồi dào cảm nhận, lại lập tức hấp dẫn quan sát cái này một tiết mục đích người xem nhãn cầu. Ta đi, cái này mở màn hình ảnh không tệ a. Rất nhiều người xem kìm lòng không được phát ra một tiếng tán thưởng. Màn này vẻn vẹn dừng lại 2-3 giây. Liền lập tức đi tới trên võ đài, nhìn màn ảnh bên trong cái này sân khấu, sở hữu người xem đều nhận ra, đây không phải là ta là ca sĩ cái kia sân khấu đi. Thân thiết sau khi, rất nhiều người xem nhưng cũng đối cái tiết mục này sinh ra một tia kỳ vọng hy vọng mông diện ca. Vương không nên phụ lòng tốt như vậy một cái sân khấu a. Đã từng. Ta là ca sĩ ở chỗ này sáng tạo ra đế quốc nghệ thuật trong lịch sử một cái kỳ tích. Nếu là mông diện ca vương ở chỗ này sập tiệm, vậy thì lúng túng, mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm. Màn hình nhoáng một cái, xuất hiện trước một đôi chân. Xin hỏi, ngươi vì sao trở về tham gia cái tiết mục này đâu? Theo cái này đặt câu hỏi, hình ảnh chậm rãi rời lên động. Rất nhiều khán giả tùy theo tinh thần chấn động. Cái này hẳn là vị thứ nhất diễn sướng khách quý đi. Không phải đã nói muốn che mặt sao? Chẳng lẽ lại chúng ta trước đó năng lượng nhìn thấy bộ dáng của người này? Ngay tại khán giả mở to ánh mắt, đang mong đợi nhìn màn ảnh thời điểm, trong tấm hình cuối cùng xuất hiện vị này khách quý nửa người trên lộ ra đầu của hắn. Mà khi nhìn đến vị này khách quý đầu trong nháy mắt, sở hữu trước máy truyền hình người xem tất cả đều trong nháy mắt cười phun ra. Khe nằm, không phải đâu, như vậy đều được, mẹ nó, đây rốt cuộc là ai vậy? Mẹ nó định như thế đồ chơi này đi ra, đây rốt cuộc là đến khôi hài, hay là tới ca hát? Ha ha ha, ta không xong rồi, chết cười ta, ôi uy. Vô số vị trí trước máy truyền hình người xem trong phút chốc ngã trái ngã phải. Cười đến gặp cả người đến. Bởi vì, xuất hiện ở trong màn hình cái kia trên đầu. Chính là nhìn chằm chằm một cái đầu heo bộ dáng khăn trùm đầu mặt nạ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.